Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đứa đang ăn cơm thì bà nội gọi cổng. Mình chạy ra, bà mới quát. Lên bà nhanh, mau lên. Bà khóc. Lần đầu tiên mình thấy bà khóc. Mình như chết đứng, cuống cuồng bỏ chạy, chạy bộ lên nhà bà. Gấu mồm vẫn đầy cơm, lững thững đi theo. Lạ một điều, mình chạy đến cổng. Bỗng nhiên, con chó nhà bà nó lao lên, như nhảy bổ vào mình, nó sủa liên hồi. Nhà bà xây kiểu chữ U, không nó sủa tiếng nào ra tiếng đấy, đình tài nhức óc. Mình mới có quá quát, mày im không? Nó nhất quyết không im. Bà mình vào nhà lấy ra cái gì đấy. Mình với gấu vẫn đứng dưới cổng vì con chó cắn dữ quá. Một lúc sau thì bà ra gần cổng. Bà lôi ra sấp tiền giấy và bát nước đỏ như là rượu vang. Bà đốt sấp tiền vàng, sau đấy chấm tay vào bát nước búng búng về cái phía cổng. Bộ con chó đã im hẳn, chỉ còn sủa đồng vài tiếng, ừ cúp đuôi cuộn tròn lại như chưa có điều gì xảy ra. Bà mình bỗng bảo gấu mình lên nhà chơi với mấy đứa em nhà chú, còn mình đi theo bà. Vào đến trong nhà bà, ngồi xếp bằng dưới tấm chiếu cũ mềm nhăn nhúm. Mắt bà không còn mọng, không còn rơm rớm nữa. Giọng bà cứ đều đều, bà nói. Cả ngày hôm nay, mày không thấy điều gì lạ đúng không? Vâng ạ. Cháu còn không nhớ chuyện hôm qua là mơ hay tỉnh nữa. Tối hôm qua lúc mày về, bà thấy bất an quá. Đành lên lầu thắp cho ông nén hương, mong ông về trấn áp giúp mày bình an. Nhìn lúc bà lên đến nơi, mở cửa sổ phòng thờ để cho khói nhang nó đỡ ngột ngạt. Lúc mở cửa, bà thấy dưới nhà mày có nhiều ma chơi lắm, với mấy cái bóng ngủ chồm hổm trên mái nhà ấy. Bà biết, bà thấy hết. Lúc ấy, bà biết điều chẳng lành, nên bà lấy mấy cây vàng ra ngõ đốt. Hóa ra là bọn ma đói, chúng nó thấy đốm tàn của tiền vàng đang bay, và chúng lao vào, gào thét tranh giành nhau. Nhưng bà vẫn thấy có cái dáng người phụ nữ đứng dưới cổng nhà mày, và mấy đứa nó nhớ nhớ lắm, nghi không phải ma làng này. Sáng sớm bà lên chùa khấn sư thầy xem giúp một quẻ. Sư nói là số mày sắp tận rồi con ơi. Rồi bà khóc, nước mắt giản ruộng như là xé tim gan mình vậy. Bà nói tiếp. Hôm nay chơi ở miếu Long Vương, vòng của bọn chết đuối nó theo mày đấy. Lúc mày thấy người phụ nữ ngã trên đường mà hai thằng bạn mày không thấy, đấy là do chúng nó bị vong bịt mắt. Nhưng số chưa tận nên chỉ ngã nhẹ thôi. Từ sáng đến giờ, vong nữ đêm qua nó trèo đầu cưỡi cổ mày, nó bịt nhãn thông trên trán mày lại. Bà không biết nó định làm cái gì nữa. Từ lúc ngồi nghe bà nói đến giờ, người mình lạnh ngắt, tai lúc nghe được lúc không vì kinh hãi. Hè nào bà vai mình từ sáng cứ nhức đau, mà sáng đến giờ sao lại yên bình thế nhỉ? Không, không nhìn thấy, không nghe thấy, không cảm nhận thấy. Dường như tốt, như đó chính là điều oan hồn đứng cổng nhà mình đêm qua muốn. Nó gặm nhấm ký ức của mình, muốn hấp thụ luồng dương khí đang luân chuyển không ngừng trong thân xác mình. Nó muốn dẫn mình đến bờ vực của đau đớn, khi chính nó không thể tác động lên cơ thể mình. Nó đang cố gắng bẻ cong, làm lệch lạc từng tế bào, mạch máu trong mình. Vấn đề là ở đây, là giờ phải biết đó là ai, muốn cái gì, tại sao nó hận oán hận mình đến như vậy. Mình mới hỏi bà, muốn bà tỏ rõ trông nó ra sao. Bà, người mình đặt hy vọng lớn nhất, người có thể hóa giải mọi chuyện, đem lại cuộc sống bình yên cho đứa cháu đích tôn này. Bà mình thâm niên trong nghề bán vàng mã mấy chục năm nay, công việc không bao giờ đặt lợi nhuận lên đầu, mà là cái tâm, cái cốt cách, chứ không ai muốn mưu sinh, muốn là cổng nối giữa hai thế giới đầy rắc rối huyền bí. Còn mình thì quá trẻ để hiểu thấu mọi việc thông suốt như bà. Mình như một đứa trẻ sợ nước, sợ cảm giác lạnh lẽo giữa đáy sông, nhưng khi biết bơi thì luôn muốn chinh phục cả dòng sông rộng lớn. Nhưng ngoài sông là hồ, là biển, là vực, khả năng của mình không thể cho phép. Bà nói, bà thấy nó trẻ, nhưng trong trí nhớ của một người cao tuổi còn rất minh mẫn, thì nó béo, không phải béo thường, mà như bị trương nứt. Bà nói rằng, khéo nó là một trong những đứa chết đuối trong núi ông. Mình cố vắt óc suy nghĩ, hôm đấy mình mặc độc cái quần xịn lọn, đứng trên miếu Long Vương được một lúc, nhưng không lẽ lại làm vong hồn người đã khuất oán hận đến vậy? Không suy nghĩ được nữa, mình gọi với lên gác, gọi gấu xuống đưa nó về. Mình không muốn vướng vào mấy chuyện này. Bà dặn hai đứa đi cẩn thận về sớm, tránh cái lúc 10 đến 11 giờ. Bọn mình vâng dạ qua loa rồi ra xe. Ra gần đến cổng, mình chột dạ nhìn bà dò xét. Bà như hiểu ý mình. Bà nói, lúc nãy bà đốt cho nó ít tiền vàng nhưng nó không đi. May bà kỹ tính, chuẩn bị sẵn nước trầu với nước cốt tỏi, hàn khí rất nặng. Nó sợ rồi lánh mặt. Mình mới mệt nhọc ra xe, đưa cái của nợ 40 ký trả cho bố mẹ nó. Đi đường vẫn phải nhìn trước nhìn sau, canh mấy thằng lúc sáng. Về đến nhà, cố gắng chút sức lực cuối cùng, mình dọn dẹp đống bát đĩa lúc. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net